ngộ nhận thứ 65, làm bố mẹ không cần học, mọi người làm sao mình làm vậy. Chuyện là thế này, tuyệt vọng quá các mẹ ơi, em học cách nuôi con sữa mẹ thì bị mắng là lập dị, rằng cả thế giới, các nước giàu có văn minh cũng nuôi con bằng sữa bột cho trẻ em. Nghiên cứu khoa học thì hãng sữa bột cho trẻ em cũng đã làm giúp mình rồi. Họ cho hầu hết các chất cần thiết vào sữa cho em bé là đủ chất rồi, lại còn làm khôn, học các kiểu kiến thức vớ vẩn về sữa mẹ, chắc định nuôi con lớn lên làm vua thiên hạ à. Người nhà em là y tá nhiều năm trong nghề phải như thế đấy ạ. Đứng trước thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới là cơ quan đáng tin cậy nhất cho cộng đồng toàn thế giới, nghiên cứu khuyến cáo của họ không giống với công bố và khuyến cáo chủ quan của hãng sữa. Ta phải làm sao? Khi chúng ta đọc được khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, chúng ta nên chọn theo Tổ chức Y tế Thế giới, dù chúng ta là số ít hay chúng ta nên chọn làm theo những người xung quanh vì họ là số đông. Một bà mẹ tâm sự trên báo eva.vn. Hỏi sao những ngày ốm bệnh vất vả như vậy mà chị không nghĩ tới chuyện cho con uống sữa công thức. Mẹ bé Min chia sẻ, thực ra mọi người hay nói sữa mẹ là tốt nhất, hàm ý nếu không có được cái tốt nhất thì có thể dùng cái tốt nhì là sữa công thức. Nhưng sự thật không phải như vậy. Thứ tự ưu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra là sữa mẹ bú trực tiếp, rồi đến sữa mẹ vắt ra và sữa mẹ cho nhận, cuối cùng mới là sữa công thức. Mình cũng đã tìm hiểu kỹ những nguy cơ về việc mẹ bị bệnh mà cho con bú, cả những nguy cơ đối với sữa mẹ cho nhận và biết cách khắc phục những rủi ro đó. Tất nhiên trong cuộc sống, không thể tránh khỏi hoàn toàn rủi ro nên câu chuyện này có thể còn rất dài. Tuy nhiên mình cũng chắc chắn rằng tất cả những rủi ro này có thể xảy ra đối với sữa mẹ thì cũng là rủi ro đối với sữa công thức, sữa bò. Mẹ bị bệnh thì sữa mẹ bị hắt hồi. Nhưng những con bò cho sữa thì có ai hỏi chúng có bệnh gì không? Giả cỗi thế nào, có bị tiêm hormone tăng trưởng để tăng sản lượng sữa không? Các chất bổ sung cho vào sữa công thức sao cho gần giống nhất với sữa mẹ có thể vô trùng, nhưng sữa bột thì không. Chính vì thế trên một số sản phẩm sữa nổi tiếng, họ vẫn phải ghi sản phẩm này có thể không hoàn toàn vô trùng. Chính vì tất cả các lý do trên, dù đang phải điều trị bệnh, mình vẫn quyết tâm cho con bú mẹ. Thật may mắn là mình luôn có chồng ở bên động viên, ủng hộ và tin tưởng vợ, thế nên mọi chuyện với mình đều suôn sẻ hơn. Một người, hai người thay đổi nhận thức còn chưa đủ, mà phải thay đổi cả văn hóa nuôi con sữa bột trở về nguồn với văn hóa nuôi con sữa mẹ, là văn hóa nuôi con sữa mẹ hoàn toàn. Công cuộc này chỉ làm được nếu chúng ta nhận thức rõ ràng rằng cộng đồng của chúng ta đang bị lấn át bởi văn hóa nuôi con sữa bột. Giác ngộ thứ 65, bố mẹ phải học để đòi hỏi quyền lợi cho con. 1. Sức ép xã hội và quảng cáo thương mại. Trích thông tin của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tháng 11 năm 2013 về lý do vì sao các bà mẹ ngừng nuôi con sữa mẹ quá sớm. Những nguyên nhân chủ yếu của việc ngừng nuôi con sữa mẹ sớm phát sinh từ sức ép xã hội và thương mại, bao gồm tiếp thị lấn át và khuyến mãi tràn lan của các nhà sản xuất sữa bột cho trẻ em. Những áp lực này càng lớn hơn tỷ lệ bởi những lời khuyên chuyên môn, y khoa của một số chuyên viên ngành y tế thiếu kỹ năng đúng và không được đào tạo tập huấn để hỗ trợ nuôi con sữa mẹ. Thêm vào đó, nhiều phụ nữ phải đi làm trở lại sớm sau khi sinh nở và họ gặp phải rất nhiều thách thức áp lực tâm lý. Đây là những nguyên nhân thường xuyên dẫn tới việc dừng cho con bú sớm. Những bà mẹ mới sinh cần phải được hỗ trợ, giúp đỡ cả về mặt tâm lý lẫn các phương tiện pháp lý nhằm đảm bảo họ có thể tiếp tục nuôi con sữa mẹ. Khi bà mẹ ra đường ngại cho con bú nơi công cộng, khi bà mẹ đi làm ngại cho đồng nghiệp biết mình cần vắt sữa, đó là những dấu hiệu văn hóa nuôi con sữa mẹ dần bị mai một, bị lấn át. Chúng ta đang thấy nhiều hơn những hình ảnh em bé bú bình nơi công cộng và những giỏ đồ trẻ em luôn có hộp sữa bột cho trẻ em. Đó là con đường nuôi con sữa bột cho trẻ em và văn hóa nuôi con sữa bột cho trẻ em rồi. Một ngày nào đó trong tương lai, khi văn hóa nuôi con sữa mẹ được phục hồi, chúng ta sẽ nhận thấy sự khác biệt lớn khi không có bà mẹ nào ngại cho con bú nơi công cộng. Cũng không có bà mẹ nào ngại vắt sữa khi đi làm trở lại. Chúng ta cũng không ngại xin cho sữa mẹ trong cộng đồng và tặng sữa ở ngân hàng sữa mẹ tại các bệnh viện và cơ sở y tế gần nhất. 2. Bố mẹ phải hiểu chuẩn phát triển của bé. Đúng nghĩa chuẩn là bé được bố mẹ hoàn toàn chứ không dùng chuẩn con hàng xóm. sai lầm lớn nhất của bố mẹ đó là do không hiểu hết chuẩn phát triển của bé. Ai tin vào các chuẩn phát triển của trẻ thì mới nuôi con sữa mẹ hoàn toàn được. Thậm chí có rất nhiều bố mẹ Việt Nam bảo bảng chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới sai rồi, Tổ chức Y tế Thế giới không nghiên cứu cập nhật. So theo bảng của Tổ chức Y tế Thế giới thì con bình thường cũng thành béo phì. Chẳng lẽ ở Việt Nam béo phì đã trở thành phổ biến đến mức được coi là bình thường và bình thường bị coi là suy dinh dưỡng rồi chăng? Chúng ta cần hiểu rằng Tổ chức Y tế Thế giới là tổ chức y tế uy tín nhất thế giới hiện nay và những công bố của họ là để áp dụng cho toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. 3. Bố mẹ phải chủ động đòi hỏi quyền lợi cho con để con được hưởng đúng như khuyến nghị dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Nuôi con sữa mẹ hoàn toàn từ sơ sinh trong suốt 6 tháng đầu đời và tiếp tục sữa mẹ song song với ăn dặm cho đến ngoài 2 tuổi. Câu chuyện có thật xảy ra vào tháng 2 năm 2014 trong cộng đồng của Hội Sữa Mẹ. Bố mẹ của bé sơ sinh mổ làm công văn cho bác sĩ trưởng khoa, xin cho con được bú bằng sữa non của mẹ vắt ra trong khi con bị cách ly với mẹ ngay sau khi mổ. Rõ ràng là khi bố mẹ có kiến thức chắc chắn, họ có thể quyết tâm làm không giống những người xung quanh để mang lại cho con những lợi ích tốt nhất bằng kiến thức và quyết tâm của mình. Tấm gương này đã được chia sẻ và tinh thần chủ động yêu cầu các việc cần thiết của nuôi con sữa mẹ sơ sinh như da tiếp da ngay sau khi sinh, chỉ hoãn cắt rốn, bé được bú mẹ sớm nhất và chỉ tráng ruột bằng sữa non của mẹ đã ngày càng được nhiều các cặp bố mẹ thực hiện, dù một số người chưa hiểu cho đó là lập dị chẳng giống ai. Ghi nhớ, phúc lộc của con ta do bố mẹ tạo ra, bố đấu tranh cương quyết, mẹ tự tin nhất nhà. Nuôi con ra tiếp ra, bú chẳng cữ chẳng ca, sữa mẹ nhiều phải biết, không giống ai tuyệt mà.